Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, trang 970. Trong quân đội quân nhân cùng hội nghị thành viên liền có nguyện trung thành với rất nhiều bất đồng người. Một khi một bộ phận quân nhân bị mất, có thể trực tiếp xem chuyện tranh quyền lợi. Bọn họ tình cảnh liền sẽ trở nên thập phần bị động. Bởi vậy, Phương Tiêm Vân không có biện pháp ở cùng ngày vô mặt nổi bật cực kỳ thời điểm. Liền trong nháy mắt đem chuyện tranh cấp trực tiếp đóng cửa, này cho bọn hắn mang đến đại phiền toái. Vốn dĩ nghĩ này sẽ là một hồi áo lai đế quốc thịnh yến. Ai biết thế nhưng ngược lại mang đến mặt trái hiệu quả. Bất quá, bình tĩnh lại về sau, Phương Tiêm Vân cho rằng, này như cũ chỉ là một lần ngoài ý muốn thôi. Vô mặt thật là nổi bật cực kỳ. Bất quá, này chỉ thành lập ở hắn ngây ngô cư nhiên tự mình đi chiến trường cơ sở thượng. Nhưng mà chân thật dưới tình huống, Phương Tiêm Vân không cho rằng đồng dạng sự, vô mặt còn có can đảm làm lần thứ hai. Hắn tâm nói đúng, phó vô mặt loại người này, hắn thủ đoạn nhiều đi, sao có thể thật sự làm người này kỵ đến bọn họ trên đầu. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước phái đến hải cách đặc quốc kia mấy cái gián điệp sao? Phương Tiêm Vân đối với chính mình bên người nhân đạo, hiện tại hải cách đặc quốc đã không dư thừa hạ mấy cái còn có lòng phản kháng người. Chính là những người này, cư nhiên còn có như vậy mấy khối khó gặm xương cứng, Phương Tiêm Vân nói. Lại bổ sung vài câu. Hơn nữa này mấy khối xương cứng nhân khí cư nhiên còn đều vượt mức bình thường cao. Phật Tiêm Vân theo như lời, đúng là hải cách đặc quốc dư lại mấy cái phản kháng lực lượng. Ở hải cách đặc quốc khoảng thời gian trước chính phủ tồn tại trên danh nghĩa trạng huống hạ, một đám người mang theo còn sót lại bình dân chuyển rời đến một khác khối tạm thời an toàn khu vực, mà này nhóm người chính là trước đó không lâu vừa mới cùng Sở Đức giao thủ quá Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu Đoàn. Người, Phật Tiêm Vân đối với người đọc vì cái gì như vậy yêu thích hai người kia cảm giác được thực tức giận, bất quá đảo cũng có thể lý giải. Rốt cuộc hai người kia hiện tại nghiễm nhiên là hải cách đặc quốc cuối cùng trung thần, người đọc thường thường đều đối can đảm anh hùng phi thường yêu thích. Mà Phương Tiêm Vân suy xét thật lâu, rốt cuộc cũng quyết định cho này hai cái cuối cùng trung thần ứng có thể diện. Dù sao, ở Phương Tiêm Vân xem ra, bọn họ cũng rất khó sống qua quá dài thời gian, cho nên không bằng làm hai người kia tới cái anh hùng thức xuống sân khấu tỉ như chết ở áo lai đế quốc quân nhân trong tay. Cũng coi như thành toàn bọn họ, hải cách đặc quốc tới rồi hôm nay, có thể lưu lại đều coi như là có chút tài năng người. Cho nên hiện giờ, muốn lại hướng hải cách đặc quốc nơi đó xếp vào tiến thám tử, đã thực không dễ dàng, này chỉ có mấy cái, cũng là nỗ lực vài tháng mới thật vất vả an bài đi vào. Phương Tiêm Vân nguyên bản muốn tìm một cơ hội đem Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu bọn họ một lưới bắt hết, nhưng là trước mắt hắn bỗng nhiên phát hiện hai người kia một cái càng tốt sử dụng. Ta không có nhớ lầm nói, hai người kia đối với vô mặt đều tính hận thấu xương đi. Phương Tiêm Vân nói, một cái đã từng là vô mặt thủ hạ phó quan, lại đối hắn làm như không thấy. Một cái khác là vô mặt đã từng ở hải cách đặc quốc nội đối đầu, bọn họ hai người nhất định biết vô mặt không ít chuyện xấu. Cho dù là trước đây bị Khải Phong mang theo hiểu lầm, hiện tại cũng là cái có thể lợi dụng nhược điểm, cho nên sao không lợi dụng bọn họ, làm vô mặt hào hào ra một lần xấu, làm gần nhất phong ba bình ổn xuống dưới. Phương Tiêm Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sở Đức gần nhất ở áo lai đế quốc danh vọng chưa từng có cao, trên thực tế, Sở Đức tên này nếu tưởng làm cho người ta thích, như vậy tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Vô luận là đã từng ở Tảng Sáng, vẫn là hiện tại ở áo lai đế quốc, Sở Đức chính là có được như vậy ma lực. Sở Đức cũng bắt đầu thường xuyên mà ở công chúng trước mặt lộ diện, hắn bắt đầu không hề che lấp chính mình mặt. Lần đầu tiên lấy chân chính bộ mặt xuất hiện ở áo lai đế quốc người trước mặt, áo lai đế quốc cao. Tầng thực kinh ngạc với Sở Đức gần nhất chuyển biến. Rốt cuộc Sở Đức cho tới nay đều là không muốn bại lộ chính mình chân thật bộ mặt, chính là Sở Đức thái độ hiện giờ thế nhưng tới một cái 180 độ đại xoay ngược lại, áo lai đế quốc cao tầng ở. Kinh ngạc rất nhiều, rồi lại thực mau cảm thấy đây là một chuyện tốt, rốt cuộc. Nếu Sở Đức nguyện ý lộ mặt, vậy thuyết minh hắn đối áo lai đế quốc lòng trung thành lại gia tăng, không có người biết. Sở Đức ở gần nhất mấy ngày này vẫn luôn ở trộm thử làm cái dạng gì sự, hắn đã hoàn toàn thu phục mấy. Cái địa vị không tính thấp người, thậm chí còn bắt tay duỗi hướng về phía hội nghị, Phương Tiêm Vân gần nhất đang chuẩn bị lại tập. Kết một nhóm người, đi tìm hải cách đặc quốc bên kia tụ tập mà. Alan một bên quan sát đến Sở Đức thần sắc một bên nói, hắn không biết vì cái gì. Gần nhất xem Sở Đức luôn là có chút tim đập nhanh cảm giác, khi nào. Hắn thế nhưng đối Sở Đức đã có loại này sợ hãi. Bọn họ đi kia, hẳn là vì nào đó chỉ có các ngươi hướng trong đầu cấy vào chip nhân tài biết đến sự đi. Sở Đức, nghe Alan nói, Alan há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Sở Đức rồi lại đánh gãy hắn, tính. Các ngươi những cái đó ký kết thứ 13 hào đề án người sau lưng ở cân nhắc chút cái gì. Ta không có hứng thú, bất quá, ta khuyên ngươi nói chuyện vẫn là tốt nhất, cẩn thận một chút. Miễn cho nào một ngày, ngươi đầu óc đột nhiên nổ tung, Alan miệng lại nhắm lại. Hắn có chút xấu hổ cười một chút, Sở Đức nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được một tia cảm giác bất an. Nhưng cảm giác này cũng không giống như là cùng hắn tự thân tình cảnh có quan hệ, trên thực tế. Sở Đức gần nhất cũng có một đống phiền toái, hắn ở trên TV không kiêng nể gì lộ mặt. Đã khiến cho không ít người lực chú ý, nơi này đã bao gồm một ít trước kia lúc dạo chơi kết bạn người. Còn bao gồm một ít tảng sáng người, lần trước, Sở Đức liền từ tù binh thấy được một cái tảng sáng thành viên. Đương cái kia tảng sáng thành viên ở. Nhìn thấy Sở Đức gương mặt này khi lộ ra khiếp sợ biểu tình khi. Kia khiếp sợ thần sắc chút nào không thua gì một người thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Sở Đức đoán. Được, này có thể là áo lai đế quốc những người đó phái lại đây chuyên môn vì thử hắn phản ứng. Hết chương.